Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 873, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch biết, Văn Tử Tuyền trông coi Chu Tước Đường sự vật mặc kệ là đến từ nàng thụ ý vẫn là ai. Chính mình lần này tông môn nhiệm vụ đều là gia định thế là. Cao hứng bừng bừng, chạy tới cùng thân ái ba ba cáo từ, nói chính mình ăn dược đã còn thừa không có mấy. Cũng không biết lúc nào có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về, hỏi vệ thương khung nơi đó còn có không có. Vệ thương khung coi là vệ húc lại bị cái gì kích thích muốn rời nhà trốn đi. Kết quả nghe xong là Chu Tước Đường phái phát tông môn nhiệm vụ cho nàng, lập tức sắc mặt liền trở nên khó coi. Cúi đầu suy nghĩ chỉ chốc lát, vệ thương khung nói. Đã là tông môn nhiệm vụ, đi làm cũng là nên, dù sao ngươi cũng là tông môn một phần tử. Chỉ không biết nói ngươi cũng tiếp nhiệm vụ gì, ta cũng không biết ta cũng không biết đều có nhiệm vụ gì, bọn họ làm ta đi đón, Hải Nhi liền đi. Lâm Tịch là một mặt đương nhiên, không có bất kỳ cái gì tâm tình bất mãn, nhưng là vệ thương khung phái người đi nghe ngóng phân công cho vệ húc nhiệm vụ về sau sắc mặt liền khó coi. Lấy vệ húc trước mắt chỉ là ngưng lộ cảnh giới, tiếp vào ba cái nhiệm vụ cái nào đều có thể muốn hắn mệnh. Thu thập 20 viên quỷ diện bách hương hoa hạt giống, nghe rất đơn giản thực an toàn, nhưng là tông môn bên trong vòng vạn dặm, chỉ có kinh cước đảo mới có, thế nhưng là đảo trên tất cả đều là rực hỏa độc kiến. Cho dù ngươi sử dụng phi hành pháp bảo hoặc là linh thú, thế nhưng là dù sao cũng phải tiếp cận quỷ diện bách hương hoa mới có thể cầm tới hạt giống đi. Phải biết, quỷ diện bách hương hoa mật hoa là thơm nhất ngọt đẹp nhất dung dưỡng nhan, chẳng những dưỡng nhan. Là luyện chế chú nhan đan một mặt chủ dược, nhiều thiếu nữ tu chạy theo như vịt hết lần này tới lần khác chỉ cần có quỷ diện bách hương hoa địa phương, liền khẳng định có dược hỏa độc kiến. Dược hỏa độc kiến chẳng qua là cấp 2 yêu thú, nhưng là quần cư cấp 2 yêu thú. Bọn chúng phun ra nọc độc không nguy hiểm đến tính mạng, lại ăn mòn người làn da, rơi xuống kinh khủng vết sẹo. Đồng dạng đều là phái phát cho linh tuyền cảnh tu sĩ để hoàn thành. Bởi vì đạt tới linh tuyền cảnh thời điểm liền có thể có được chính mình linh thú, điều khiển linh thú đi thu thập hạt giống, chủ nhân tại khu vực an toàn chờ đợi là được rồi. Nhưng là ngưng lộ cảnh tu sĩ, thần thức còn không thể cường đại đến điều khiển linh thú, trừ phi là đặc biệt tu luyện thần thức dùng để học tập ngự thú thuật linh thú núi, nhân gia đấu pháp dựa vào chính là tầng tầng lớp lớp linh thú. Lợi chảo bỏ ngựa chân trước 10 cái. Cái này xem như ba cái trong nhiệm vụ tốt nhất làm, chỉ cần có đầy đủ chiến lực cùng phòng ngự. Năm cái xa luân quy trứng hẳn là khó khăn nhất. Hàng năm lúc này, thưa xa luân quy đều sẽ tập trung đem trứng sinh tại tinh nguyệt hải loan trên bờ cát. Bởi vì thiết dược bức cùng bồ la điện ngạc thích ăn nhất xa luân quy trứng, đến lúc đó liền sẽ chen chúc mà tới, đến một trận thao thiết thịnh yến. Vì đời sau kéo dài, xa luân quy đành phải đem đẻ trứng khu vực bao bọc vây quanh. Không cho bất kỳ một cái nào cá lọt lưới đi vào ăn hết con của bọn nó, mãi cho đến xe nhỏ vòng rùa thành công ấp ra tới mới thôi. Nhiệm vụ này nếu như là thành đoàn tới, thật là tốt hoàn thành, thế nhưng là vệ húc chỉ có một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã tiếp nhiệm vụ, nếu như đổi khẳng định lại phải bị đến Văn Tử Tuyền làm khó dễ. Hơn nữa đã bọn họ phát hung ác muốn đem vệ húc làm ra tông môn, liền tất nhiên còn có hậu chiêu đi theo. Vệ thương khung không thể vẫn luôn cản trở không cho hắn ra ngoài. Người có trương lương kế, ta có thang trèo tường. Vệ thương khung chẳng qua là đối Lâm Tịch cười ôn hòa cười, lại đưa cho nàng một cái nạp bảo nang, căn dặn nàng nói, bên trong có một bộ phòng ngự cực cao nhuyễn giáp, nhất định phải mặc lên người, còn lại chính là các loại tam phẩm trở lên chữa thương, hồi linh, giải độc đan dược. Lâm Tịch lập tức bước ra hai phao nước mắt, vô cùng cảm kích nói. Phụ thân! Trên đường cẩn thận, đi sớm về sớm, vệ thương khung ánh mắt bên trong có ẩn nhẫn, không bỏ cùng lo lắng, tăng thêm kia có chút chớp động nước mắt. Đem một cái không thể làm gì lại dị thường nhớ thương nhi tử ủy khuất lão phụ đóng vai đến phát huy vô cùng tinh tế. Ai nha ta lau, ảnh đế thảo nào người ủy thác biết rõ là phụ thân hại chính mình, cuối cùng cũng còn không nỡ trả thù lại. Lâm Tịch phi hành pháp bảo thực phong cách. Là một chiếc khảm đầy các loại bảo thạch tổ cao tốc. Dù sao vệ thương khung cho đều là như vậy thứ chỉ đẹp mà không có thực, ngoại trừ hôm nay bộ kia nguyễn giáp. Làm Chu Tước Đường nhiệm vụ duy nhất một chút chỗ tốt là, mỗi cái nhiệm vụ vị trí cụ thể cùng với công lược đều sẽ bị ghi lại ở ngọc giản trong. Trên cơ bản đều là tiền nhân tổng kết ra biện pháp tốt. Ngươi chỉ cần căn cứ một cái nhân tình huống lựa chọn cái loại này phương pháp liền tốt. Lâm Tịch một lần tiếp ba cái nhiệm vụ, trong tay tự nhiên có ba cái ngọc giản. Nàng một bên khống chế tàu cao tốc chậm rãi lái ra Thiên Tinh môn kia nguy nga trang nghiêm sơn môn, một bên tùy tiện lấy ra cái ngọc giản dán tại mi tâm từ phù dùng thần thức đọc đến. Có vẻ như có lợi trảo bỏ ngựa qua lại Hợp Khư Cốc cách tông môn là gần nhất. Tốt a, mục tiêu Hợp Khư Cốc, xuất phát. Có được cường đại tinh thần lực, Lâm Tịch tự nhiên là biết đi theo phía sau mấy cái đuôi, về phần đều là ai phái tới, cũng không đáng kể, dù sao cùng lão tử không có một mao tiền quan hệ. Nàng chỉ cần biết, Vệ Thương Khung là tuyệt đối sẽ không làm nàng gặp nguy hiểm liền có thể yên tâm tìm đường chết. Dù sao nơi này không giống với tông môn, coi như tu vi lại cao, chỉ cần không phải đối nàng nhìn chằm chằm vệ lão tặc liền hết thảy ok. Dù sao Vệ Thương Khung đã đem cỗ thân thể này cho rằng vật trong bàn tay, vì vậy đối với nhân thân của mình an toàn khẳng định là so Lâm Tịch còn muốn để bụng, chỉ cần ra tông môn, nàng ngược lại so ở tại trong tông môn an toàn hơn. Lâm Tịch yên lặng cảm tạ một chút Văn Tử Tuyền cùng nàng các con cùng với Văn Thị gia tộc tổ tông 18 đời. Lúc trước tự chui đầu vào lưới hồi tông cửa, nàng là tình thế bắt buộc, không thể làm gì. Một cái thanh khê cảnh Lăng Triệu liền có thể đem nàng cùng sách con gà con non đồng dạng sách hồi tông cửa đi. Cùng nói vạch mặt bị buộc trở về, còn không bằng chính mình tự giác một chút, như vậy trở về còn có thể tiếp tục đóng vai phụ từ Tử Hiếu. Nếu không một khi vạch mặt, nàng khẳng định sẽ bị nhốt lại, một chút đường sống cũng không có. Bởi vậy có thể dựa vào tay của người khác thoát ra Vệ Thương Khung một đoạn thời gian, Lâm Tịch chính là cầu còn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hy vọng dường nào Văn Tử Tuyền bọn họ về sau không ngừng cố gắng, lại cho chính mình tranh thủ mấy lần cơ hội như vậy. Quả nhiên, trong đó có hai người theo một đoạn thời gian, thấy nàng ngoan ngoãn lên đường đi làm nhiệm vụ, liền quay đầu trở lại đi hướng chỗ khác. Còn lại, hẳn là Vệ Thương Khung đưa cho nàng vệ sĩ. Những người kia yên lặng đi theo, Lâm Tịch giả làm không biết, ai kêu nàng là tu vi thấp đồ ăn bức đâu. Tại nhanh muốn đến Hợp Khư Cốc thời điểm, một người đột nhiên xuất hiện tại bên người nàng. Lâm Tịch lập tức mặt lộ vẻ hân hoan. Lăng huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lăng Triệu, ta tại sao lại ở chỗ này? Chính ngươi trong lòng không có điểm bức số sao? Hiện tại, Lăng Triệu là Vệ Thương Khung người đã không thể nghi ngờ. Kỳ quái chính là Lâm Tịch sẽ ngẫu nhiên tại chuyện phiếm bên trong phát giác Lăng Triệu đối Vệ Thương Khung có một loại khắc cốt hận ý. Mặc dù cái loại này cảm xúc chớp mắt là qua, nhưng vẫn là bị một mực yên lặng chú ý hắn Lâm Tịch cho bắt được. Cùng người khác tổ đội ra tới là một chút tông môn nhiệm vụ, chuẩn bị đổi điểm linh dược, người đây. Lâm Tịch cảm thấy, rời đi Thiên Tinh môn về sau Lăng Triệu đối mặt với chính mình, tựa hồ lãnh đạm rất nhiều. Lâm Tịch, ta tại sao lại ở chỗ này? Ngươi theo một đường trong lòng không có điểm bức số sao? Kết cục tự nhiên là người tốt Lăng Triệu cùng hắn các đội hữu ra tay, thuần thục giải quyết hết lợi trảo bọ ngựa, 10 cái chân trước hiện tại cũng tại Lâm Tịch nạp bảo nang trong. Quả nhiên là ta yếu ta có lý a, Lâm Tịch lần thứ nhất biết, nguyên lai là một cái đồ ăn bức là chuyện hạnh phúc dương nào. Người tốt Lăng Triệu mang theo hắn đồng đội thuận lý thành chương biến thành Lâm Tịch vệ sĩ. Lâm Tịch lặp đi lặp lại lải nhải, các người có việc liền đi bận biểu, không cần phải để ý đến ta. Lời nói, thành công làm ba người tốt sắc mặt trở nên phân lục phân lục. Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ nói chính là ngươi đi, đột nhiên rất muốn đánh phân cái này tông môn đệ nhất phế. Cách chương.